Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2084, chương 1059, Trung Châu khe nứt lớn. Này hai đại cường giả, đều không phải là phàm tục, đều là cấp 9 chủ thần ở giữa nhân tài kiệt xuất hạng người. Là có cơ hội tiến giai đạo cảnh nhân vật tuyệt thế. Cho dù là ngang cấp cấp 9 chủ thần gặp được rồi, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Lần này chúng ta đế tộc cũng sẽ điều động cấp 9 chủ thần đi trước. Nếu là ngươi gặp được rồi chuyện khó khăn gì, có thể cùng chúng ta đế tộc nói. Đến lúc đó bọn họ sẽ giúp ngươi hóa giải nguy khó. Bất quá ta vẫn là khuyên ngươi không cần đi. Bởi vì ngươi tu vi quá thấp, đi vào khó tránh khỏi sẽ tao ngộ nguy cơ sinh tử. Thanh đế nói, hắn mặc dù không biết rõ Tần Phong đến cùng vì sao mà lo lắng, nhưng lại nhìn ra được đến Tần Phong xa vào đến rồi khốn khó ở giữa. Mà Tần Phong lại là đế tinh người yêu, xem như phụ thân, thanh đế đương nhiên sẽ không keo kiệt đi bảo hộ này ưu tú, con rể. Tần Phong nghe vậy, vội ôm quyền cười nói, đa tạ tiền bối quan tâm, nếu là có cần, vãn bối sẽ không khách khí. Tần Phong ánh mắt nhìn chăm chú hư không, vô biên áp lực ép xuống tới, để Tần Phong ngực ngột ngạt, nhưng áp lực mặc dù lớn, Tần Phong nhưng không có sụp đổ mất, hắn tin tưởng xe đến trước núi ắt có đường, mà lại hắn cũng không thể sụp đổ mất. Hắn nếu là ngã xuống, Tần Minh mấy chục tỷ các huynh đệ liền không nhánh nhưng theo rồi. Nó càng là kia chút ở tầng thứ nhất thần giới theo hắn người tới. Vậy cũng là đem thân gia tính mệnh lấy ra cùng hắn dốc sức làm. Vì rồi không phụ lòng những huynh đệ kia nhóm mong đợi. Tần Phong vậy tuyệt đối sẽ không có chút nhận thua. Nếu là kia hai đại đỉnh cấp đại thần xuất hiện, làm khó hắn. Hắn cũng sẽ chống lại đến cùng. Hy vọng ngươi có thể vượt qua này cướp a. Thanh đế lắc đầu. Hắn nhìn lấy ở áp lực bên dưới một chút chút trưởng thành Tần Phong, tựa như là nhìn thấy rồi mình năm đó. Chỉ bất quá là năm đó hắn là hào môn, mà đế tinh mẫu thân lại là một cái phổ thông nữ tử. Lúc kia hai người cũng là đối kháng vô biên áp lực, vừa rồi cùng đi tới. Về sau bởi vì một trận ngoài ý muốn đế tinh mẫu thân qua đời, chừa cho hắn xuống rồi rất sâu tâm lý bị thương. Bây giờ hắn nhìn Tần Phong thành trưởng sử, liền không khỏi nhớ lại rồi chuyện cũ. Bởi vì có chút tương tự, cho nên hắn mới có thể như thế giúp Tần Phong. Hắn vậy hy vọng người thanh niên này cuối cùng có thể cùng nhà mình nữ nhi hạnh phúc cùng một chỗ, không cần lưu lại tiếc nuối. Không nhiều lúc, thanh đế cùng băng hoàng hai người đều rời đi rồi. Hai đại cường giả thời gian đều phi thường quý giá. Hôm nay tới đây đã là trăm bận bịu bên trong rút ra nhàn rỗi. Hiện tại địch nhân bị bức lui, hai người cũng nên trở lại riêng phần mình tông tộc rồi. Rời đi thời điểm, thanh đế nghĩ muốn mang đế tinh đi, nhưng đế tinh lại cố chấp. Phụ thân, ta trước bồi Tần Phong một đoạn thời gian, hắn mới thụ thương, cần người chiếu cố. Nếu là chờ hắn khôi phục rồi, ta liền sẽ về đế tộc hướng ngài thỉnh an. Thanh đế không có nhiều lời, gật gật đầu, liền lại hóa thành khắp trời thanh quang, biến mất không thấy gì nữa. Trần Sương rời đi thời điểm, muốn nói lại thôi, nàng trong suốt con ngươi nhìn chăm chú Tần Phong. Cuối cùng lộ ra mỉm cười. Tần Phong, chúng ta khe nứt lớn gặp lại. Đến lúc, ta lại đến chiếu cố ngươi. Ân, hy vọng lúc kia, ngươi thực lực có thể vượt qua ta đi. Mặc dù, này có chút khả năng không lớn. Tần Phong chắp tay một cái, cười nói, hiện tại kinh lịch rồi những này. Lấy quan hệ giữa hai người trình độ, hắn đã có thể cười lấy cùng Trần Sương đùa giỡn như vậy rồi. Trần Sương sắc mặt băng rồi một chút, chợt mang theo tức giận chừng rồi Tần Phong một mắt. Hừ, ta chờ, hy vọng đến lúc đó ngươi chớ bị ta đánh ngã xuống. đến lúc đó ta nhưng muốn ngươi đẹp mặt. Nói xong, Trần Sương liền ngồi tại băng xương lưu ly trung trên, theo lấy băng hoàng chậm chậm tiêu tán. Đều trở về đi, nơi này không có cái gì náo nhiệt có thể nhìn. Tần Phong vội ho một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú hư không. Bồi hồi ở Tây Bắc đại địa biên giới chư hùng đều sắc mặt xấu hổ. Từng cái biến mất tại hư không bên trong. Kia chút trong tối sử dụng thiên nhãn trận pháp các tông tộc lớn. Cũng đều thu liễm rồi nhìn trộm chi ý. Việc này đã kết thúc. Bọn họ nếu là lại bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào quan sát đến Tần Minh. Tất nhiên sẽ dẫn tới Tần Minh đề phòng cùng địch ý. Các phương hùng chủ cũng không cho rằng Tần Phong liền thần giới người trong liên minh đều có thể bước lui. Sẽ sợ đắc tội bọn họ. Ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tâm tính. Chư hùng đều an phận. Bất quá cái này chuyện tạo thành rồi như thế thanh thế. Tự nhiên không có khả năng như vậy yên tĩnh. Hôm nay phát sinh ở Tây Bắc đại địa trên sự tình. Rất nhanh liền truyền khắp rồi toàn bộ tầng thứ hai thần giới. Tầng thứ hai thần giới mỗi một cái góc đều phải biết rồi Tần Minh cùng thần giới liên minh rằng co sự tình. Không ra dự liệu, có rất nhiều không có tự mình người quan chiến vừa mới bắt đầu đều rất không tin. Làm sao có thể? Tần Minh không phải là Tây Bắc đại địa bá chủ a? Tây Bắc đại địa khối kia chỗ nhỏ bé địa phương bá chủ. Có thể cùng vô cùng to lớn thần giới liên minh rằng co. Thần giới liên minh uy nghiêm xâm nhập lòng người. Là không thể siêu việt tồn tại. Ha ha, đâu chỉ a, ngươi còn không biết rõ a. Không chỉ là cùng thần giới liên minh rằng co. Mà là cùng thần giới liên minh khai chiến rồi. Kia Tần Phong kém chút làm cho Thái Ách hộ pháp vẫn lạc. Thời khắc mấu chốt mấy đại đạo cảnh ra mặt. Phố lớn ngõ nhỏ đều nghị luận liên quan tới Tần Phong đủ loại sự tích. Có thể thỉnh thoảng nghe được một chút trẻ tuổi nóng tính tu sĩ mặt mày hớn hở như diễn. Thuyết một dạng giảng thuật Tần Phong sự tích. Dáng vẻ như vậy giống như bọn họ đã hóa thân thành Tần Phong. Tham dự trận chiến kia giống như còn có từng đợt kinh hô cùng tiếng khen. Quanh quẩn ở phố lớn ngõ nhỏ ở giữa. Tần Phong bởi vì này một chiến thành danh, trở thành rồi tầng thứ hai thần giới chân chính nhân vật phong vân. Tần Phong trở thành rồi vô số tầng dưới chót tu sĩ thần tượng. Vô luận là cùng mấy vị tuyệt đại phong hoa giai nhân kết duyên. Vẫn là nào dám tại hướng đạo cảnh rút kiếm dũng khí. Đều làm đến kia chút tiểu tu sĩ nhóm nghe được về sau nhiệt huyết sôi trào. Thần giới người trong liên minh nghe được những tin tức này tự nhiên là rất không thoải mái. Nghĩ muốn chèn ép, đáng tiếc người biết thật sự là quá nhiều rồi. Thần giới liên minh càng là chèn ép những tin tức này. Thì càng để thần giới tu sĩ cảm thấy là thần giới liên minh ăn quả đắng. Càng là để Tần Phong tiếng tăm càng sâu, lực ảnh hưởng càng rộng. Tần Minh kia chút cao tầng cũng rất cơ trí. Thừa cơ hội này, quảng thu môn đồ, đem rất nhiều khát vọng có một phen xem như thanh niên nhiệt huyết thu vào môn hạ. Tần Minh thực lực, lập tức khuếch trương lớn thêm không ít, mà toàn bộ Tây Bắc đại địa. Vậy danh chính ngôn thuận triệt để rơi vào đến Tần Minh trong tay. Bởi vì Tần Phong chịu rồi không nhẹ thương thế, cho nên chỉ có thể bị người vịn trở về. Mà An Khuynh Thành mấy người cũng đều chịu rồi không nhẹ thương. Cho nên liền chỉ có Đế Tinh để chống. Trên đường đi, Đế Tinh đỡ lấy Tần Phong. Kia mê người đường cong dán lấy Tần Phong. Làm cho rất nhiều nam tu kinh diễm. Hâm mộ, chỉ có Tần Phong lại là bất an. Bởi vì Tần Phong cánh tay đều bị Đế Tinh cho kẹp chặt hơi đau. Đế Tinh trên mặt thủy chung treo lấy băng lãnh chi sắc. Mà lại càng kẹp càng gấp. Đế Tinh dáng người rất tốt, rất mềm mại. Nếu là không có thụ thương dưới tình huống, bị Đế Tinh như vậy chiếu cố, tất nhiên là một loại cực kỳ hưởng thụ tư thế. Nhưng bây giờ hắn thiếu cánh tay gãy chân, trên người còn khắp nơi đều là vết thương. Đế Tinh như vậy thân cận lại là Tần Phong chỗ đau. Bởi vì thương thế quá nặng, cho nên Tần Phong liền tu vi đều không thể vận chuyển. Mà Đế Tinh lại hoàn hảo không chút tổn hại. Tự nhiên là cánh tay xoay bất quá đùi lớn, chỉ có thể bị Đế Tinh mang lấy đi. Minh chủ, chủ mẫu, chúng ta chuẩn bị rồi dược trì tử. Bên trong phủ kín rồi thần dược, có thể cho Minh chủ khôi phục nhanh chóng thương thế. Này nhìn lúc nào thời điểm vào dược trì đâu? Nghịch môn những cái này cao tầng ôm quyền hỏi thăm nói. Bọn họ nghịch môn đã sớm dự liệu được Tần Phong muốn tới nghịch môn khôi phục. Bởi vì linh môn hiện tại đã là một vùng phế tích rồi. Cho nên bọn họ sớm chuẩn bị nghênh đón Tần Phong. Này dược trì vốn cũng không phải là dùng để khôi phục. Bất quá Tần Phong thương thế nghiêm trọng như vậy, biện pháp tốt nhất vẫn là toàn phương vị trị liệu. Các người đều lui ra đi. Phu quân có một mình ta liền là đủ. Đế Tinh vuốt tay điểm nhẹ, chợt mang lấy Tần Phong, hướng tông môn thánh trì mà đi. Như vậy tinh tế xinh đẹp bóng lưng mang lấy Tần Phong, làm người ta có một loại thương tiếc chi ý hiện lên. Kia chút nghịch môn cao tầng nhóm đều là cười khổ. Minh chủ thật đúng là cưới được rồi một cái tốt lão bà a. Thần dược ao xây ở nghịch môn dưới mặt đất, chính là nghịch môn chuyên môn ban thưởng kia chút cống hiến đặc biệt cao thiên tài mà chuẩn bị. Chỉ bất quá bởi vì nghịch môn vừa mới lập nên không lâu, cho nên đến nay này thần dược ao vẫn chưa có người nào hưởng dụng qua. Thần dược ao không lớn, cũng liền đường kính mấy mét mà thôi. Bất quá toàn bộ thần dược ao xung quanh lại là trồng một cái thần dược sân. Ở trong đó có đủ loại cũ xưa chân quý thần dược. Tần Minh phát triển về sau, đã là chính mình có rồi chuyên môn vườn thuốc, để dùng cho tông môn cung cấp. Nghịch môn, yêu môn, linh môn các loại lớn bộ môn đều có thần dược vườn. Chỉ bất quá đi qua một trận chiến này, chỉ còn lại có rồi nghịch môn cùng yêu môn có thần dược vườn. Cái khác thần dược vườn đều ở chiến đấu bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ở thần dược vườn biên giới, còn có lít nhà lít nhít trận pháp, mà toàn bộ thần dược viên trận pháp hạch tâm, chính là kia một tòa trôi nổi tại không trung thần dược ao. Mùi thuốc xông vào mũi, làm cho Tần Phong lỗ chân lông đều mở rộng ra đến. Tần Phong hô hấp thời điểm đều cảm thấy sinh cơ bừng bừng. Thương thế trên người đều tốt rồi mấy phần. Thần dược ao cùng đạo nguyên chi lực khác biệt. Cây chi đạo nguyên cùng thủy chi đạo nguyên mặc dù vậy có thể khôi phục thương thế, nhưng này dù sao chỉ là tính tạm thời đền bù. Chân chính nghĩ muốn để thân thể triệt để khôi phục, vẫn phải cần muốn thần dược dược lực tẩm bổ. Đế Tinh chân ngọc một điểm, liền dẫn Tần Phong cướp đến không trung. Rơi xuống rồi thần dược ao biên giới, Đế Tinh đem Tần Phong phóng tới rồi thần dược ao bên trong. Xoạt, theo lấy Tần Phong tiến vào, toàn bộ thần dược viên trận pháp đều phảng phất bị kích hoạt một dạng. Từng sợi dược lực điên cuồng tràn vào Tần Phong thể nội. Tần Phong vết thương, cũng ở như vậy điên cuồng dược lực tràn vào bên dưới. Nhanh chóng khép lại. Tần Phong khí tức cũng ở từng chút một khôi phục. Đế Tinh nhìn đến Tần Phong có khôi phục bộ dáng, nguyên bản căng cứng khuôn mặt cuối cùng trở nên hòa hoãn rồi một chút. Nàng trước kia kỳ thật một mực ở lo lắng, Tần Phong có thể hay không ra nguy hiểm gì. Dù sao Tần Phong thương thế nặng như vậy, hiện tại đến xem nàng là lo ngại rồi. Bất quá ngay tại Đế Tinh nỗi lòng lo lắng vừa dứt bên dưới, toàn bộ thần dược ao lại đột nhiên phát sinh dị biến. Thần dược ao trung tâm, Tần Phong nhục thân phảng phất là không chịu nổi kia kinh khủng uy áp. Đúng là nổ tung ra đến, phanh phanh, giống như thủy lôi nổ tung. Toàn bộ thần dược ao dược dịch đều tóe lên số mét cao. Đế Tinh tâm cũng theo lấy một chút nhắc, nàng tay ngọc vung khẽ chung quanh bụi nước liền bị một trận bão táp xua tan ra đến. Nàng ánh mắt tụ vào mà đi, phát hiện Tần Phong cũng chưa chết, bất quá lại cũng không khá hơn chút nào. Tần Phong nhục thân trên xuất hiện rồi nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Kia dược lực đánh thẳng vào Tần Phong nhục thân. Tần Phong nhục thân giống như là một khối đặt ở dòng nước xiết ở giữa bùn. Máu thịt bị kia dược lực cho xông hủy. Toàn bộ thần dược ao đều trở nên một mảnh đỏ tươi. Giống như một mảnh huyết chi ao. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?